Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thôn cấp quyền hạn. Truyền thừa Tháp Nguyên là địa cầu chỗ thời không, bên trên một kỷ nguyên thế giới ý thức vật dẫn, ở thế giới hủy diệt trùng sinh thời điểm, thế giới ý thức bị thương nặng, xa vào đến ngủ say bên trong. Vật dẫn bị thế giới mới vô địch tiên tôn đạt được, luyện chế thành truyền thừa tháp, dùng cho người thừa kế khảo nghiệm chi dụng. Trước đó, truyền thừa tháp thôn phệ một khối phá toái tinh hạch về sau, ngủ say thế giới ý thức một lần nữa thức tỉnh, tiếp quản truyền thừa tháp quyền khống chế. Dương Phong cái này truyền thừa tháp chủ nhân, thì thuận thế trở thành thế giới ý thức chủ nhân. Thế giới ý thức túc chủ, thế giới ý thức bởi vì vừa mới thức tỉnh nguyên nhân hết sức yếu ớt, cũng bị Dương Phong chỗ thế giới ý thức bài xích, tùy tiện đều có thể một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí bị Dương Phong chỗ thế giới ý thức thôn phệ. Vì không đến mức một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí bị thế giới khác ý thức thôn phệ, thế giới ý thức đem truyền thừa tháp cải tạo trở thành đại chúa tể hệ thống, mong muốn mượn nhờ Dương Phong lực lượng, thôn phệ thế giới khác ý thức, chậm rãi cường đại lên. Đại chúa tể hệ thống thập phần cường đại, chỉ cần có điểm năng lượng, liền có thể dễ dàng mua được các loại vật phẩm, công pháp võ kỹ, khoa học kỹ thuật vũ khí, chiến đấu khôi lỗi, đan dược dược tề, người sinh hóa chờ đều có thể ung dung mua được, lại giá cả vô cùng tiện nghi. Điểm năng lượng là đại chúa tể hệ thống tiền tệ, cũng là đại chúa tể hệ thống nguồn năng lượng, nơi phát ra vô cùng đơn nhất. Cái kia chính là chiếm lĩnh thổ địa, để đại chúa tể hệ thống tiến hành thôn phệ. Mỗi 1 vạn km² thổ địa, mỗi tháng có thể sinh ra một cái điểm năng lượng. Chiếm lĩnh thổ địa tiêu chuẩn là bị chiếm lĩnh thổ địa một nửa trở lên sinh vật có trí khôn tán thành. Dương Phong đối với thổ địa quyền sở hữu, bởi vì Dương Phong không được tại Lưu Sa Thành nguyên nhân, đại chúa tể hệ thống không cách nào thôn phệ Lưu Sa Thành địa bàn quản lý thổ địa, mà Thanh Hà thôn địa bàn quản lý thổ địa diện tích do không đạt được 1 vạn km². Vì lẽ đó Dương Phong hiện tại liền một cái điểm năng lượng cũng không có, không cách nào sử dụng đại chúa tể hệ thống hối đoái bất luận cái gì vật phẩm. Duy nhất để Dương Phong cảm thấy không sai chính là đại chúa tể hệ thống đem định vị châu nuốt chừng lấy, để Dương Phong có thể tùy thời tùy chỗ tại Lưu Sa Thành cùng Thanh Hà thôn trong lúc đó tiến hành xuyên thẳng qua. Dương công tử, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Dương Phong đứng tại trên núi nhỏ sững sờ, Diệp Minh chậm rãi đi đến Dương Phong bên cạnh, có chút lo nghĩ nhẹ giọng dò hỏi, ta không sao, Diệp thôn trưởng, ngươi đem thôn trưởng vị trí nhường cho ta thế nào, ta cam đoan để các thôn dân được sống cuộc sống tốt, không được tại chịu đựng đói khát nỗi khổ. Nghe được Diệp Minh hỏi thăm, Dương Phong từ đại chúa tể quán thâu trong trí nhớ tỉnh táo lại, một mặt ý cười nhìn qua Diệp Minh nói ra, Dương công tử, người thật nguyện ý làm chúng ta Thanh Hà thôn thôn trưởng. Diệp Minh có chút khó tin chi sắc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Diệp Minh bây giờ không có nghĩ đến Dương Phong một đại thành thị đại gia tộc ở trong công tử, làm sao lại nhìn bên trên Thanh Hà thôn thôn trưởng vị trí. Phải biết Thanh Hà thôn thôn trưởng vị trí cũng không phải một cái tốt, không có bao nhiêu chỗ tốt không nói, còn muốn đảm đương bảo hộ Thanh Hà thôn an toàn, để Thanh Hà thôn bách tính được sống cuộc sống tốt trách nhiệm. Đương nhiên, Dương Phong không chần chờ chút nào đáp lại nói, nếu như đổi thành truyền thừa tháp không có trở thành đại chúa tể hệ thống trước đó, Dương Phong chắc chắn không nguyện ý làm Thanh Hà thôn thôn trưởng. Để Thanh Hà thôn bách tính hạn chế tay chân mình, để cho mình không cách nào tùy tiện rời xa Thanh Hà thôn. Nhưng mà, hiện tại có đại chúa tể hệ thống về sau, Dương Phong đối với Thanh Hà thôn thôn trưởng vị trí liền tương đối nhìn chúng. Có Thanh Hà thôn thôn trưởng danh nghĩa, mới có thể thu được Thanh Hà thôn bách tính tán thành. Mới có thể nắm giữ Thanh Hà thôn cùng khu vực phụ cận thổ địa quyền sở hữu. Mới có thể để cho đại chúa tể hệ thống tiến hành thôn phê. Mới có thể thu được điểm năng lượng, tiến tới hối đoái công pháp võ kỹ các loại vật phẩm. Tất nhiên Dương công tử nguyện ý làm chúng ta Thanh Hà thôn thôn trưởng. Như vậy, ta liền để Thanh Hà thôn thôn trưởng vị trí để ngươi Dương công tử. Nhìn thấy Dương Phong là nghiêm túc, không phải đang nói đùa. Diệp Minh ý cười đầy mặt nói ra, một khi Dương Phong trở thành Thanh Hà thôn thôn trưởng, với tư cách Thanh Hà thôn thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất người, Diệp Minh không hề nghi ngờ sẽ đạt được Dương Phong trọng dụng, hưởng thụ được chỗ tốt, tuyệt đối so lúc Thanh Hà thôn thôn trưởng mạnh hơn. Diệp đội trưởng, cảm ơn ngươi nhường cho. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đảm nhiệm Thanh Hà thôn phó bản thôn trưởng trước đi. Đây là một bình cao cấp nguyên khí đan, có thể bổ sung ngươi bản nguyên chi lực, tăng thêm ngươi tấn thăng kim đan cảnh vũ giả tỷ lệ. Nghe được Diệp Minh lời nói, Dương Phong mỉm cười, lật bàn tay một cái, một bình cao cấp nguyên khí đan xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Cũng hắn ném cho Diệp Minh, mặc dù truyền thừa tháp điểm tích lũy hệ thống biến mất. Nhưng mà Dương Phong tại điểm tích lũy hệ thống biến mất trước đó, đã đem chính mình điểm tích lũy tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ đổi thành các loại vật phẩm, trong đó cao cấp nguyên khí đan liền đạt tới mấy vạn mai nhiều. Có thể để hắn tiêu xài một đoạn thời gian, một bình 10 cái căn bản không tính là gì. Bất quá, một bình cao cấp nguyên khí đan đối với Dương Phong không được tính là cái gì. Đối với vật tư rất thiếu Diệp Minh tới nói, lại cực kỳ chân quý, có thể để hắn tăng thêm mấy tầng tấn thăng kim đan cảnh vũ giả tỷ lệ. Bởi vậy, tại tiếp nhận cao cấp nguyên khí đan về sau, Diệp Minh trên mặt lộ ra vẻ kích động, liền vội vàng đem thu vào không gian giới chỉ. Cũng hướng Dương Phong nói lời cảm tạ, mà một bên hơn 300 tên Thanh Hà thôn tinh nhuệ. Nhìn thấy Dương Phong xuất thủ như thế hào phóng, nhao nhao trong lòng hơi động, chuẩn bị biểu hiện tốt một chút, để từ Dương Phong trong tay thu hoạch một chút đồ tốt. Nhìn thấy Diệp Minh cùng Thanh Hà thôn tinh nhuệ thần sắc, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Liền dẫn 1000 tên hỏa diễm binh rời đi trụi lùi tiểu sơn. Tiếp tục thanh trừ phụ cận đàn thú. Tại 1000 hỏa diễm binh hung mãnh công kích phía dưới, Thanh Hà thôn chung quanh đàn thú bị thanh trừ không còn. Không phải bị Dương Phong tiêu diệt, chính là tự động rời đi Thanh Hà thôn phụ cận, hướng phương xa di chuyển đi. Tại thanh trừ Thanh Hà thôn phụ cận đàn thú thời gian bên trong, Dương Phong chính thức tiếp quản Thanh Hà thôn, trở thành Thanh Hà thôn thôn trưởng, cũng dựa theo đầu người cho Thanh Hà thôn mỗi một cái thôn dân đưa đi 100 cân ăn thịt, thu được Thanh Hà thôn các thôn dân nhiệt tình ủng hộ. Chúc mừng túc chủ chính thức mở ra đại chúa tể hệ thống, nắm giữ đại chúa tể hệ thống thôn cấp quyền hạn. Một đạo thanh thúy êm tai âm thanh tại Dương Phong trong đầu vang lên. Một cái giả lập giao diện thuộc tính xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt ở trong. Túc chủ, Dương Phong lãnh địa, Thanh Hà thôn, 1 vạn km², điểm năng lượng, 1, nhìn một chút giao diện thuộc tính. Dương Phong liền mở ra đại chúa tể hệ thống mua sắm thương thành. Tiến vào mua sắm thương thành giả lập bình diện bên trong. Tìm kiếm mình có thể mua sắm các loại vật phẩm. Đem mua sắm thương thành đại khái đi dạo một lần về sau, Dương Phong phát hiện mình bây giờ chỉ có thể mua sắm kim đan cảnh trở xuống cấp bậc máy móc khôi lỗi cùng người sinh hóa, cùng với tương ứng vũ khí trang bị, công pháp võ kỹ đan dược các loại vật phẩm, lại giá cả cực kỳ rẻ tiền. Lấy người sinh hóa làm thí dụ, một cái điểm năng lượng có thể mua sắm hậu thiên tầng 3 người sinh hóa 100 vạn. Hậu thiên tầng 6 người sinh hóa 80 vạn. Hậu thiên tầng 9 người sinh hóa 50 vạn. Hậu thiên đỉnh phong người sinh hóa 30 vạn. Tiên thiên sơ kỳ người sinh hóa 10 vạn. Tiên thiên trung kỳ người sinh hóa 8 vạn. Tiên thiên hậu kỳ người sinh hóa 5 vạn. Tiên thiên đỉnh phong người sinh hóa 3 vạn. Pháp lực cảnh sơ kỳ người sinh hóa 1.000, pháp lực cảnh trung kỳ người sinh hóa 800, pháp lực cảnh hậu kỳ người sinh hóa 500, pháp lực cảnh đỉnh phong người sinh hóa 300, kim đan cảnh người sinh hóa 1 cái. Từ người sinh hóa ví dụ có thể thấy được, điểm năng lượng giá trị cực kỳ chân quý, có thể mua sắm vật phẩm cực kỳ phong phú, có điểm năng lượng. Dương phong thực lực quân sự có thể lấy được tăng lên điên cuồng. Tùy thời hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. Chỉ cần cam đoan hậu cần cùng đầy đủ người mới, có thể ung dung thống trị mảng lớn cương vực. Từ nay về sau, Dương phong không cần đang vì dưới trướng đại quân lo nghĩ. Chỉ cần điên cuồng khuếch trương, điên cuồng chiếm lĩnh thổ địa, thu hoạch nhiều hơn điểm năng lượng, liền có thể điên cuồng tăng cường quân bị, không hạn chế đề thăng thực lực quân sự, hình thành một cái tốt tuần hoàn, thực lực cùng thế lực cấp tốc tiêu thăng, Dương Phong quyền thế cũng đem lấy được cực đại đề thăng. Tại rất trong thời gian ngắn, thành là chúa tể một phương, thậm chí là toàn bộ tinh hà chúa tể. Đương nhiên, đại chúa tể hệ thống rằng sở dĩ đem các loại vật phẩm giá cả đặt trước cực kỳ thấp xuống, là bởi vì đại chúa tể hệ thống mong muốn lớn nhất có thể đề thăng Dương Phong thực lực. Để Dương Phong hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương, tận khả năng chiếm lĩnh thổ địa, để hắn tiến hành thôn phệ, tăng cường lực lượng, cho ta hối đoái một tên kim đan cảnh người sinh hóa. Đem đại chúa tể hệ thống mua sắm thương thành đơn giản xem một lần về sau, Dương Phong liền hướng về phía hệ thống nói ra. Dương Phong giọng nói vừa dứt, một cái hư ảo nhân ảnh liền hiện ở trước người Dương Phong hiển hiện, bắt đầu dựa theo Dương Phong tâm ý tiến hành thay đổi, cuối cùng trở thành một cái cao hơn 2 mét, bắp thịt cả người nhô lên, tướng mạo thô cuồng đại hán hình tượng. Ngay sau đó, một bộ ngân sắc khôi giáp, một cái trường kiếm màu bạc xuất hiện ở trên người đại hán cùng trong lòng bàn tay, cũng chậm rãi do hư chuyển thực xuất hiện ở trước người Dương Phong, hướng Dương Phong quỳ một chân trên đất nói, gặp qua chủ nhân, từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi Dương Thiên đi. Nhìn trước mắt người sinh hóa, Dương Phong một mặt ý cười nói ra, tạ chủ nhân ban tên. Người sinh hóa mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nhìn qua Dương Phong lớn tiếng nói cảm ơn. Đại chúa tể hệ thống tại ban cho người sinh hóa thân thể công pháp võ kỹ khôi giáp vũ khí đồng thời, cũng ban cho người sinh hóa trí tuệ, khiến cho người sinh hóa trừ đối Dương Phong trung thành tuyệt đối, sẽ không bao giờ phản bội bên ngoài, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Có chính mình hỉ nộ ái ố, cho nên đối với Dương Phong ban tên, 10 phần mừng rỡ cùng cảm kích. Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi ngươi liền với tư cách ta bảo tiêu, bảo hộ ta an toàn a. Bất quá, tại ta không có gặp phải nguy hiểm tính mạng, hoặc ta không có ra lệnh tình huống phía dưới, ngươi đừng xuất thủ, hiểu chưa? Nhìn thấy người sinh hóa trên mặt vẻ cảm kích, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, minh bạch, chủ nhân. Người sinh hóa Dương Thiên đứng lên, một mặt vẻ cung kính đáp lại nói, đừng gọi ta chủ nhân, gọi Phong Thiếu. Dương Phong đầu nhất chuyển, nhẹ giọng nói ra, vâng, Phong Thiếu. Dương Thiên tự giác đứng sau lưng Dương Phong, một mặt vẻ cung kính đáp lại nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.